Diệp Trần quay đầu nhìn một cái thì người nói chuyện bỗng nhiên chính là nhị công tử Trương Tề Vân. Theo lý thuyết thì mấy ngày nay Trương Tề Vân bị đè đè của hắn chèn ép, tình cảnh cũng không tốt như vậy. Thế nhưng lúc này lại lộ ra vẻ rất đắc ý. Tuy nhiên Diệp Trần chỉ liếc qua, thản nhiên nói: "Làm sao? Là chê lần trước ta đánh ngươi còn nhẹ xong, da lại ngứa rồi phải không?" "Ngươi..." Trương Tề Vân lập tức giận đến phổi đều muốn nổ tung, thế nhưng nghĩ tới trước đó hắn bị Diệp Trần tát cho một tát, nói cái gì cũng không dám tiếp tục mở miệng khiêu khích, đành phải vẻ mặt hậm hực trở về chỗ ngồi của mình ngồi xuống, trong lòng thầm nói: "Trước hết để cho người đắc ý đi, đợi lát nữa mà xem, thằng chó." Rất nhanh, những người khác cũng thi nhau đi tới. "Diệp huynh, mau nhìn kìa, vị kia là phủ chủ của Xích Dương Phủ, còn cái vị mặc trang phục màu đen là trưởng môn của Hồn Thiên Phái." Vừa nhìn thấy mấy đại nhân vật xuất hiện thì Trương Lăng Vân liền không để mất cơ hội giới thiệu với Diệp Trần. Cuối cùng gần như các chỗ ngồi đều được lấp kín, bỗng nhiên có người hô to một tiếng: "Mau nhìn, là Bách Thảo tiên nhân tới." Mọi người ngay lập tức đồng loạt nhìn về phía cửa, chỉ thấy lối vào xuất hiện mấy đạo khí tức cường hoành. Cầm đầu là một ông giáo, râu dài bồng bềnh, trên người mặc trường bào, tuy rằng khí tức mạnh mẽ đáng sợ thế nhưng lại cho người ta một loại cảm giác ấm áp như gió xuân, để cho người ta không tự chủ được sinh ra kính ý. Cùng đi tới còn có một người đàn ông trung niên khí thế uy nghiêm và một ông lão có khí tức hùng hồn, ngoài ra còn hai người trẻ tuổi, một nam một nữ. Lúc này Trương Lăng Vân ở một bên mới nói: "Kỳ lạ, một nam một nữ kia có lai lịch gì vậy mà có thể cùng sánh vai đi với Bách Thảo tiên nhân, còn có mấy người phụ thân ta?" Diệp Trần nghe được lời này của Trương Lăng Vân cũng không thể không liếc mắt nhìn hai người kia. Hai người này có tu vi ước chừng cảnh giới kim đan đỉnh phong, tuy nhiên công pháp tu luyện cũng không yếu, chân nguyên khí tức hùng hậu, hơn phân nửa có lẽ là đệ tử của một đại tông môn nào đó. Trong nội tâm đang suy nghĩ thì đám người kia đã bước vào lâu các. Lúc này Trương Tề Vân ở một bên đột nhiên bước lên nghênh đón, cất cao giọng nói: "Vãn bối Trương Tề Vân bái kiến Bách Thảo tiên nhân, Vô Ngân công tử và Thanh La tiểu thư." Trương Tề Vân vừa thốt ra lời kia thì toàn bộ Thiên Hương lâu lập tức sôi trào. Chẳng lẽ hai tu sĩ giống như thần tiên này chính là hai vị thiên tài tuyệt thế của Vô Cấu Thánh Điện, Vô Ngân công tử và Thanh La tiểu thư đó sao? Vô Cấu Thánh Điện kia thế nhưng là đại tông môn đệ nhất của tinh vực Thương Viêm, và tinh vực Thương Viêm thì chính là tinh vực cấp 5, so với tinh vực Thiên Huyền chúng ta cao hơn một đẳng. Làm sao mà ngay cả hai người bọn họ cũng tới? Xem ra buổi tiệc rượu hôm nay không có đơn giản như vậy. Nghe được tiếng bàn tán của mọi người, Diệp Trần cũng không thể không nhíu mày cú đầu suy nghĩ. Bách Thảo tiên nhân đưa tay vỗ vai Trương Tề Vân, cười ha hả: "Rất tốt, lão phu thường nghe ông ngoại người đề cập về ngươi, người rất không tệ." Trương Tề Vân lập tức cuồng hỉ, mà Trương Lăng Vân ở phía sau nghe được điều này thì sắc mặt tái xanh. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Trương Tề Vân này vậy mà có quan hệ thân mật với Bách Thảo tiên nhân tới như vậy. Lấy uy vọng của Bách Thảo tiên nhân, nếu như ủng hộ Trương Tề Vân, vậy thì hắn sẽ không có chút hy vọng nào. Tuy rằng trong lòng đã thoái ý hơn nửa, tuy nhiên Trương Tề Vân cũng không dám chỉ hoãn, lập tức bước tới cung kính hành lễ. "Vãn bối Trương Lăng Vân bái kiến Bách Thảo tiên nhân, Vô Ngân công tử, Thanh La tiểu thư." Bách Thảo tiên nhân nhàn nhạt liếc mắt nhìn Trương Lăng Vân, giống như cười mà không cười nói: "Vị này chắc là Tứ công tử à, nghe nói thủ hạ của ngươi có một luyện đan kỳ tài, không biết hôm nay có tới không?" Trương Lăng Vân lập tức chấn động tinh thần, vội vàng nói: "Tới rồi, tới rồi." Nói xong Trương Lăng Vân quay đầu hướng Diệp Trần: "Diệp huynh đệ, còn không mau tới bái kiến Bách Thảo tiên nhân." Diệp Trần nghe được điều này lập tức nhướng mày. Hắn và Trương Lăng Vân chỉ có quan hệ hợp tác chứ không phải chủ tớ. Người này lấy lòng Bách Thảo tiên nhân cũng dám nói ra lời vô lễ như thế, lập tức để cho hắn tức giận, dứt khoát giả bộ không nghe thấy, cầm ly rượu trên bàn từ từ ung dung thưởng thức. Cái này... Trương Lăng Vân lập tức rất xấu hổ, trong lòng vừa tức vừa sốt ruột, mà mọi người thấy cảnh này thì tất cả đều xôn xao. Phải biết Bách Thảo tiên nhân tuy rằng không am hiểu chiến đấu nhưng dựa theo thủ pháp luyện đan xuất thần nhập hóa thì ở trong mấy chục cái tinh vực xung quanh đều có uy vọng cực cao. Chính là đại nhân vật như các chủ Vạn Bảo Các và phủ chủ Xích Dương Phủ ở trước mặt Bách Thảo tiên nhân cũng muốn tự cho mình là vãn bối. Cái tên này không muốn sống nữa sao? Cũng dám đối với Bách Thảo tiên nhân làm như không thấy. Mà Trương Tề Vân ở một bên thì lập tức không để mất cơ hội châm chọc khiêu khích: "Lão Tứ, xem ra vị bằng hữu này của ngươi dáng vẻ kiêu ngạo thế nhưng là rất lớn, thậm chí ngay cả thể diện của Bách Thảo tiên nhân cũng không cho." "Ta..." Trương Lăng Vân còn muốn giải thích, lúc này vị Vô Ngân công tử kia đột nhiên đứng dậy lạnh lùng nói: "Tiểu tử thật cuồng, chẳng qua chỉ có tu vi cảnh giới kim đan trung kỳ, cũng dám làm ra vẻ trước mặt tiên nhân." Vô Ngân công tử nói xong lời này hướng về Diệp Trần vỗ ra một chảo, oanh... Một đạo bóng mờ hình bàn tay trong nháy mắt bắt được thân thể Diệp Trần. Thần thủ tốt, không hổ là thiên tài tuyệt thế của Vô Cấu Thánh Điện, uy lực một chiêu này chính là cường giả cảnh giới Nguyên Anh bình thường sợ là cũng không chống nổi. Tiểu tử này sợ là phải ngã sấp mặt à. Mọi người thấy Vô Ngân Công Tử xuất thủ lập tức thi nhau lên tiếng khen hay. Vô Ngân Công Tử cũng không nghĩ tới, thậm chí là ngay cả phản kháng Diệp Trần cũng không có, đã bị mình dễ dàng bắt được, thì lập tức càng thêm đắc ý. Còn không quay lại đây cho bản công tử. Vô Ngân Công Tử quát lớn một tiếng, đồng thời đột nhiên đưa tay kéo một phát. Vốn tưởng rằng có thể kéo Diệp Trần từ chỗ ngồi tới, lại không ngờ Diệp Trần nhưng là vẫn ngồi đó không hề động đậy chút nào. Cái gì? Hai mắt Vô Ngân Công Tử lập tức chừng một cái, lấy toàn lực kéo một phát mà vẫn như cũ không thể dung chuyển được Diệp Trần. Diệp Trần vẫn đang từ từ thưởng thức ly rượu trong tay, thậm chí từ đầu đến cuối ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên. Dám can đảm vô lễ đối với ta, quỳ xuống nói chuyện đi. Sau khi giọng nói đạm mạc của Diệp Trần rơi xuống, đồng thời đột nhiên giơ bàn tay phất xuống, ầm một tiếng. Mọi người ngay lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng cực kỳ cường hãn, và mặt tất cả mọi người đều biến đổi. Làm sao lại mạnh như vậy? Sắc mặt của Vô Ngân Công Tử thì càng trắng bệch vô cùng, bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác giống như trời sập. Toàn thân trên dưới bị một lạo lực lượng cường hãn gắt gao áp chế, vậy mà không cách nào nhúc nhích dù chỉ một chút, thậm chí hai chân giống như rót chỉ, không tự chủ được liền muốn quỳ xuống. Không, Vô Ngân Công Tử bản thân là thiên tài tuyệt thế của Vô Cấu Thánh Điện, làm sao có thể chấp nhận loại nhục nhã bực này. Cũng may vì Bách Thảo Tiên Nhân đứng sau lưng, thân thể bỗng nhoáng cái ngăn trước mặt Vô Ngân Công Tử, thay hắn đỡ cỗ áp lực kia. Vị tiểu hữu này quả nhiên công lực tốt, chỉ là làm việc không khỏi quá bá đạo một chút. Sau khi Bách Thảo Tiên Nhân hóa giải trường lực của Diệp Trần thì cười tủm tỉm mở miệng. Khóe miệng Diệp Trần hơi nhếch lên. Thật sao? Ta bá đạo thì ngươi làm đếch gì được ta? Nói xong lời này, bàn tay Diệp Trần bỗng nhiên nắm lại, phù. Vô Ngân Công Tử rõ ràng đã được Bách Thảo Tiên Nhân ngăn ở phía sau, vậy mà ứng thanh quỳ rạp xuống đất. Tất cả mọi người lập tức kinh ngọt đến ngây người tại chỗ. Hóa ra Diệp Trần sớm đoán được là sẽ có người đứng ra ngăn cản, cho nên ở lúc xuất trưởng vừa rồi đã lặng lẽ sử dụng một đạo ám kình đánh vào cơ thể Vô Ngân Công Tử. Thẳng đến khi Bách Thảo Tiên Nhân đứng ra tiếp nhận một trưởng kia thay cho Vô Ngân Công Tử thì lúc này hắn mới đột nhiên dẫn động. Mà những người xung quanh thì làm sao biết được vấn đề này. Mọi người chỉ thấy sau khi Bách Thảo Tiên Nhân xuất thủ, Vô Ngân Công Tử vẫn không tránh thoát vận rủi bị làm nhục. Đây đã đủ để cho bọn họ kinh hãi vạn phần. Phải biết là cho dù Bách Thảo Tiên Nhân sở trường không phải là chiến đấu, nhưng đó thực sự cũng là một cường giả cảnh giới hóa thần. Đối với một tên tiểu tử cảnh giới kim đan, vậy mà thất thủ. À, Bách Thảo Tiên Nhân cũng là kinh ngạc, không thể không vì đó mà ngẩn ngơ. Thật to gan. Thọ Thiên Lộc, Thái Thượng Trưởng Lão của Vạn Bảo Các sau khi thấy cảnh này cũng đột nhiên đứng dậy, khí thế trên người kéo lên. Tiểu tử, lập tức quỳ xuống dập đầu xin lỗi, bằng không lão phu cam đoan, hôm nay ngươi không ra khỏi Thiên Hương lâu này. Oanh! Sau khi lời nói của Thọ Thiên Lộc rơi xuống thì một cỗ khí tức cường hãn vô song, nháy mắt bao phủ toàn bộ Thiên Hương lâu, sắc mặt tất cả mọi người đều biến đổi. Vị này dường như là Thái Thượng Trưởng Lão của Vạn Bảo Các, Thọ Lão Tiền Bối. Thọ Lão Tiền Bối không hổ là tồn tại xếp hạng 3 vị trí đầu trên tinh vực Thiên Huyền chúng ta, thực lực thật là đáng sợ. Vị Diệp Đại Sư này tuy rằng sâu không lường được, thế nhưng đối mặt với hai vị cảnh giới hóa thần, chỉ sợ cũng chỉ có thể dập đầu nhận thua. Ngay cả Diệp Trần cũng không thể không khẽ trao mày. Thọ Thiên Lộc này chính là cường giả cảnh giới hóa thần hàng thật giá thật. Hơn nữa chiến lực chắc chắn trên cả Bách Thảo Tiên Nhân. Lấy thực lực hôm nay của hắn đối phó một tên cường giả hóa thần thì có lẽ còn chút phần thắng. Chứ cùng lúc đối phó hai tên vậy thì khó khăn. Tuy nhiên, dập đầu xin lỗi thì khẳng định không thể. Ngay tại lúc Diệp Trần chuẩn bị sử dụng tất cả át chủ bài chuẩn bị liều một phen, không nghĩ tới Bách Thảo Tiên Nhân chợt ngăn Thọ Thiên Lộc lại đang ở trong trạng thái bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay, chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Trần cười ha hả. Nếu như lão phu không nhìn lầm, thực lực của tiểu hữu chỉ có ở cảnh giới kim đan tầng 5, thậm chí ngay cả thiên tài tuyệt đỉnh của Vô Cấu Thánh Điện để có thể dễ dàng đánh bại. Thực lực của tiểu hữu quả nhiên làm người ta bội phục. Diệp Trần thấy Bách Thảo Tiên Nhân dường như cũng không tức giận, ngược lại đôi mắt còn sáng lên lộ vẻ vui mừng, thì trong lòng âm thầm buồn bực, vậy là thuận miệng nói. Là tại hắn quá phế vật mà thôi. Phốc, Vô Ngân Công Tử ở phía sau nghe được lời này lập tức giận đến phun ra một ngụm máu tươi, lại thêm vừa rồi bị trọng thương, vậy là nghiêng đầu một cái trực tiếp ngất xỉu. Bách Thảo Tiên Nhân thấy thế trên mặt lập tức hiện vẻ thất vọng, ngược lại nhìn về phía Diệp Trần chắp tay nói. Vừa rồi quả thật là do chúng ta thất lễ trước. Còn xin tiểu hữu chớ trách, lão phu thay cho Vô Ngân Công Tử hướng tiểu hữu bồi tội. Soạt, Lời này của Bách Thảo Tiên Nhân vừa thốt ra, mọi người lập tức càng thêm choáng váng. Theo lý thuyết, lấy thân phận của Bách Thảo Tiên Nhân thì cho dù thực lực đối phương không yếu nhưng cuối cùng vẫn là tiểu bối, cần gì phải hạ mình xin lỗi hắn như vậy. Diệp Trần cũng không thể không chau mày lại, thản nhiên nói, xin lỗi thì không cần, ngươi có mục đích gì cứ nói thẳng đi. Bách Thảo Tiên Nhân lập tức xấu hổ cười một tiếng, thôi được, tiểu hữu đã thẳng thắn như vậy, lão phù cũng nói thẳng. Thật ra hôm nay lão phu tới tinh vực thiên huyền chính là vì di tích của tạo hóa thiên quân mà đến. Oanh! Bách Thảo Tiên Nhân vừa nói xong, Diệp Trần vẫn có vẻ mặt bình thản như cũ. Thì những người còn lại lập tức sôi trào. Tạo hóa thiên quân, đây chính là một vị đại nhân vật truyền kỳ nhất từ vạn năm tới nay của tinh vực thiên huyền chúng ta. Nghe nói ở 3.000 năm trước, vị tạo hóa thiên quân này trong một lần hành động thống nhất gần 100 tinh vực xung quanh. Ở thời đại của vị tạo hóa thiên quân kia, tinh vực thiên huyền chúng ta được tấn thăng làm tinh vực cấp 6, ở toàn bộ tu chân giới đều có một chỗ cắm rùi. Chỉ tiếc là tạo hóa thiên quân cuối cùng xung kích cảnh giới phản hư thất bại. Mà sau khi lão nhân giao ta chết, tinh vực thiên huyền cũng dần xuống dốc, lúc này mới rơi vào tình cảnh như hôm nay. Liên quan tới di tích của tạo hóa thiên quân, ngoại giới vẫn luôn có lưu truyền, đáng tiếc chẳng qua chỉ là nghe nhầm đồn bậy. Từ xưa tới nay chưa từng có ai thực sự phát hiện, chẳng lẽ cuối cùng để cho Bách Thảo Tiên Nhân tìm được sao? Bách Thảo Tiên Nhân có thân phận bậc nào, chắc là sẽ không đi nói dối để gạt người đó chứ. Mọi người bàn tán sôi nổi, càng nói càng kích động. Bách Thảo Tiên Nhân sớm đoán được phản ứng của mọi người, hai tay giơ lên, cất cao giọng nói. Các vị, di tích của tạo hóa thiên quân này hoàn toàn chính xác đã tìm thấy, hơn nữa lão phu cũng sẽ không tư tàng, nguyện ý chia sẻ vị trí di tích cho mọi người. Oanh! Lời này của Bách Thảo Tiên Nhân vừa nói ra, mọi người lập tức càng thêm kích động. Ngay cả đại nhân vật như phủ chủ Xích Dương Phủ và trưởng môn Hồng Thiên Phái tất cả đều thi nhau đứng lên. Bách Thảo Tiên Nhân không hổ là đại nhân vật tới từ đan vực, quả nhiên rất nghĩa khí. Thật hay giả đây? Đây chính là di tích của tạo hóa thiên quân cơ mà. Việc này chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy đâu. Mọi người thi nhau bàn luận, tuyệt đại đa số đều mang thái độ hoài nghi. Dù sao thì tại tu chân giới, người không vì mình, trời tru đất diệt, bọn họ cũng không tin tưởng Bách Thảo Tiên Nhân tốt bụng tới như vậy. Đối mặt với sự hoài nghi của mọi người, Bách Thảo Tiên Nhân lại mỉm cười nói tiếp. Ta biết trong lòng mọi người có rất nhiều nghi hoặc, lão phù cũng không dối gạt mọi người. Di tích tạo hóa thiên quân này tuy rằng đã tìm được, thế nhưng lối vào đã bị tạo hóa thiên quân thiết hạ một đạo cấm chế vô cùng cường đại. Chỉ có tu sĩ cảnh giới dưới Nguyên Anh mới có thể tiến vào bên trong. Nếu như cưỡng ép để xông vào đó mà nói, toàn bộ di tích sẽ tự động hủy diệt, cho dù là cường giả cấp bậc phản hư chân quân cũng không cách nào vào được bên trong nữa. Sau khi nghe Bách Thảo Tiên Nhân giải thích một phen, mọi người lập tức giật mình, mà Diệp Trần cuối cùng cũng hiểu ra lão nhân này vì sao lại nhiệt tình với hắn như vậy. Vô Ngân công tử và Thanh La tiểu thư này hiển nhiên có lẽ là do Bách Thảo Tiên Nhân cố ý mời tới, vì hắn tiến vào di tích của tạo hóa thiên quân để tìm kiếm bảo tàng bên trong. Bởi vì hai người đều là thiên tài kiệt xuất nhất trong vô cấu thánh điện, hơn nữa cũng đều có tu vi cảnh giới kim đan đỉnh phong, vừa vặn phù hợp với yêu cầu tiến vào di tích. Mà bây giờ Diệp Trần lấy tu vi cảnh giới kim đan trung kỳ đánh bại Vô Ngân công tử một cách dễ dàng, hiển nhiên càng là đối tượng thích hợp để tiến vào. Quả nhiên, sau khi Bách Thảo Tiên Nhân nói xong thì quay lại nhìn về phía Diệp Trần mỉm cười nói, Diệp tiểu hữu, không bằng chúng ta tới làm một cái giao dịch, ta có thể nói cho ngươi phương pháp tiến vào di tích, làm trao đổi thì ngươi phải giúp ta lấy một vật. Chỉ cần ngươi đáp ứng việc này, chẳng những chuyện vừa rồi chúng ta có thể xóa bỏ, ngươi ở trong di tích đạt được những thứ tốt khác toàn bộ đều thuộc về ngươi, ý của ngươi thế nào? Hai mắt Diệp Trần khẽ híp lại một cái, hứa hẹn của Bách Thảo Tiên Nhân này hắn không dễ dàng tin tưởng như vậy. Tuy nhiên, di tích của tạo hóa thiên quân, hắn ngược lại thực sự cảm thấy hứng thú, nó không chừng ở trong đó lại có thể tìm ra linh vật cứu chữa cho tàn hồn của Hy Nguyệt, vậy thì đi xem một chút cũng không sao. Thành giao. Trong một hẻm núi âm u sâu gần cả vạn mét, các vị, nơi đây chính là cửa vào của di tích tạo hóa thiên quân. Lối vào này có một đạo cấm chế hủy diệt cực mạnh, chỉ có tu sĩ cảnh giới ở dưới Nguyên Anh mới có thể đi vào bên trong. Các ngươi chỉ cần xông qua trận pháp trước mặt là có thể tiến vào tiên điện mà tạo hóa thiên quân để lại, thu hoạch được bảo tàng cũng như truyền thừa bên trong. Bách Thảo Tiên Nhân chỉ về phía một cái cửa hang bị màn sáng màu u lam che chắn đằng trước, đối với mọi người phía sau giải thích. Ngoài trừ ba người Diệp Trần, Vô Ngân công tử và Thanh La tiểu thư ra, thế lực khắp nơi ở Thiên Huyền Thành cũng mang tới tất cả đệ tử cảnh giới kim đan của mình, muốn tìm kiếm vận may. Diệp tiểu hữu, chuyện kia lão phu liền nhờ vào ngươi, chỉ cần ngươi có thể mang món đồ mà ta muốn ra, ta chắc chắn sẽ trọng tạ. Được. Diệp Trần khẽ gật đầu, vẻ mặt không buồn không vui, trực tiếp cất bước hướng cửa hang đi tới. Mấy người Vô Ngân công tử thấy thế tự nhiên cũng không cam lòng rớt lại phía sau, vội vàng đi theo. Đợi một đám tu sĩ cảnh giới kim đan tất cả đều bước vào di tích, trong đám người Xích Dương phủ có một ông lão khí thế hào hùng chậm rãi đi ra, hướng Bách Thảo Thiên Nhân chắp tay nói: "Bách Thảo huynh, ta là nhìn vào thể diện của ngươi cho nên trước đó mới luôn ẩn nhẫn. Tiểu tử họ Diệp này giết cháu trai của ta, chờ hắn từ trong di tích đi ra, lão phu nhất định phải để hắn đền mạng. Đến lúc đó ngươi nhưng là không được ngăn cản ta." Hóa ra lão già này chính là Xích Vũ Thiên Quân, thái thượng trưởng lão của Xích Dương phủ và là ông cậu của Nam Nhật Sơn, tông chủ của Liệt Nhật Tông ngày trước. Hôm đó ở Thiên Hưng Lâu, Xích Vũ Thiên Quân cũng đã nhận ra Diệp Trần chính là hung thủ sát hại Nam Nhật Sơn. Chỉ có điều nhìn thấy Bách Thảo Tiên Nhân còn muốn dùng Diệp Trần để làm việc cho hắn, cho nên vẫn chưa có xuất thủ. Bách Thảo Tiên Nhân nghe vậy lập tức mỉm cười: "Xích Vũ huynh yên tâm, vô luận là tiểu tử kia có thể hoàn thành chuyện này cho ta hay không, chờ đến ngày hắn đi ra chính là lúc hắn phải chết." Cùng lúc đó thì ở một bên khác, Diệp Trần bước vào sơn động, không gian chung quanh lập tức dao động một hồi. Hô! Toàn bộ ở giữa thiên địa khắp nơi đều là hỏa diễm cuộn trào, giống như tiến vào trong một cái lò lửa lớn. Nếu như là tu sĩ có thực lực hơi yếu một chút, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị những hỏa diễm có khí thế to lớn này thiêu đốt thành tro tàn. À, thật nóng, làm sao lại nóng như vậy? Sau khi Diệp Trần bước vào trong, tu sĩ kim đan còn lại cũng tới, cảm nhận được hỏa diễm cực nóng ở chung quanh lập tức thi nhau kinh hô. Trong mọi người, ngoại trừ Diệp Trần, Vô Ngân công tử và Thanh La tiểu thư vẫn không nói một lời. Chỉ có ba người họ là tự nhiên như không có chuyện gì, những người khác hoặc ít hoặc nhiều đều cảm thấy áp lực. Đây là Thiên La Địa Hỏa Đại Trận, chính là địa hỏa được dẫn phát từ trong lòng đất, hình thành nên một cái sát trận cỡ lớn. Càng vào sâu bên trong, uy lực hỏa diễm càng lớn, nếu như không chịu được thì nhanh chóng lui ra ngoài sẽ tốt hơn. Thanh La tiểu thư một mực không nói tiếng nào, bỗng nhiên mở miệng, lạnh lùng nhắc nhở đối với mọi người sau lưng. Đáng tiếc tất cả mọi người đều là vì di bảo của Tạo Hóa Thiên Quân mà tới, bây giờ vừa mới tiến vào thì ai lại cam tâm cứ thế rời đi cơ chứ. Còn về Diệp Trần thì không thèm để ý sự sống chết của đám người này, hắn trực tiếp hướng bên trong đi tới, chớp mắt một cái đã đi được về phía trước hơn 10 dặm. Quả nhiên giống như Thanh La tiểu thư kia nói, cường độ hỏa diễm chung quanh càng ngày càng mạnh, rất nhiều người đã bắt đầu có mồ hôi chảy ra đầm đìa, chỉ có thể vận chuyển chân nguyên, mở ra cương khí hộ thể để cố gắng ngăn cản. Tuy nhiên, đúng lúc này, oanh, nhóm hỏa diễm trên bầu trời đột nhiên giống như sao rơi tập kích về phía mọi người. Cẩn thận, có người hô to một tiếng vội vàng né tránh và ngăn cản. Tuy nhiên, một ít người không kịp phản ứng đã bị hỏa diễm kia trực tiếp thôn phệ. A, nương theo từng tiếng kêu thảm thiết thì 7-8 tên kim đan đã bị hỏa diễm đốt cháy, mà những người may mắn sống sót lập tức bị dọa cho thi nhau lùi lại, vặt mũi đầy vẻ kinh hãi. Không đi, ta không đi nữa, ta rời khỏi đây. Có người không chịu nổi áp lực trực tiếp xoay người hướng cửa ra chạy như điên. Sau khi hỏa diễm trên bầu trời cướp đi tính mạng của mấy người, lập tức càng có nhiều người bị dọa thi nhau từ bỏ. Chớp mắt một cái, vốn đội ngũ có mấy chục người, bây giờ chỉ còn lại có hơn 10 người. Diệp Trần lại không để ý tới chuyện xảy ra sau lưng, vẫn tiếp tục đi tới. Hắn bây giờ đã tu luyện thành ngũ muội chân hỏa, nhưng địa hỏa này căn bản không gây thương tổn cho hắn được. Chỉ thấy hắn thuận tay một trưởng một quyền là có thể đánh nổ hỏa diễm từ trên trời rơi xuống. Mà hai người Vô Ngân công tử và Thanh La tiểu thư kia cũng không hổ là thiên tài tuyệt đỉnh của Vô Cấu Thánh Điện, ứng phó nhẹ nhàng. Nếu như so sánh thì mấy người còn lại tuy rằng cũng là thiên tài đỉnh cấp của Thiên Huyền Thành, thế nhưng có vẻ cật lực. Cuối cùng sau khi trải qua một đợt hỏa diễm công kích như mưa rông gió bão, hỏa diễm chung quanh lại đột nhiên biến mất không thấy gì. Mọi người đi tới bên trong một vườn dược liệu rộng lớn có mùi thơm dễ chịu, chỉ thấy ánh mắt mọi người tới chỗ này vậy mà đều là xanh tươi tốt đủ các loại linh hoa dị thảo. Rất nhiều dược liệu à, hơn nữa ít nhất đều là linh vật cấp nhân bảo. Chẳng lẽ nơi này là vườn dược liệu trước kia của Tạo Hóa Thiên Quân để lại sao? Không sai, truyền huyết nói vì Tạo Hóa Thiên Quân này chẳng những là cường giả cảnh giới hóa thần đỉnh phong, còn là một vị luyện đan sư lục phẩm. Bên trong di tích của lão nhân gia, có những thứ này không có gì lạ hết. Chúng ta chỉ cần ngắt lấy những linh vật này mang về cũng là một món của cải kinh người. Sau khi mọi người kịp phản ứng thì nhau kinh hô, hớn hở ra mặt, thậm chí có người bắt đầu ngắt lấy linh hoa linh thảo nhét vào túi chữ vật. Một đám nhà quê. Vô Ngân công tử thấy thế, không thể không quát lạnh một tiếng. Coi như muốn lấy thì cũng cần phải lấy dược thảo cấp thiên hoặc cấp địa bảo. Lấy những dược thảo cấp thấp này về để làm cỏ chắc. Vô Ngân công tử chế tạo mọi người một câu lại trực tiếp chạy về phía trước. Những người còn lại nghe được điều này tuy rằng trong lòng không cam, tuy nhiên cũng cảm thấy Vô Ngân công tử nói có lý, lập tức vội vàng đuổi theo. Chẳng mấy chốc sau khi mọi người không ngừng xâm nhập thì phẩm giai của những linh hoa linh thảo chung quanh quả nhiên càng ngày càng cao, thậm chí ngẫu nhiên đã có thể nhìn thấy một số loại linh vật cấp thiên bảo. Đáng tiếc để cho Diệp Trần cảm thấy buồn bực là những dược thảo thiên bảo này không phải loại của thần hồn, cho nên hắn cũng chẳng thèm tranh đoạt, phần lớn đều được Vô Ngân công tử thu lại. Mà Vô Ngân công tử kia thấy Diệp Trần không tranh không đoạt, còn tưởng rằng hắn đang cố kỵ thân phận của mình thì lập tức tỏ ra đắc ý, một chút kiêng kỵ trong lòng trước đó đối với Diệp Trần cũng theo thời gian mà dần biến mất. Chẳng mấy chốc sau khi mọi người đi tới một khu rừng rậm rạp, phía trước bỗng nhiên trở nên rộng rãi, trong phạm vi vài dặm phía trước vậy mà không một ngọn cỏ, duy chỉ có một gốc thực vật mọc ra ở giữa, nhìn qua cũng bình thường không có gì lạ, ở trên còn kết ra một quả có màu tử kim. Đây lại là linh vật cấp địa bảo Thánh Tâm Quả. Vô Ngân công tử kinh hô một tiếng, trên mặt lộ vẻ mừng như điên. À, cấp đạo bảo chứ không phải địa bảo. Thân thể lập tức nhoáng cái nháy mắt đã vọt tới trước, đang muốn một tay hái quả kia xuống. Tuy nhiên đúng lúc này một bóng người chớp lóe, có người vượt lên trước một bước, hái Thánh Tâm Quả kia bỏ vào trong túi. Người này không phải ai khác, tự nhiên chính là Diệp Trần. Ngươi làm gì? Vô Ngân công tử đầu tiên là ngây người ra, chờ sau khi phản ứng lại thì hai con ngươi nổi lên vẻ hung ác, vẻ mặt lạnh lùng trách mắng. Ngươi dám tranh đoạt với bản công tử, không muốn sống nữa sao? Nhanh giao Thánh Tâm Quả ra cho bản công tử, bằng không. Bá! Vô Ngân công tử còn chưa lại nhải xong thì đột nhiên vang lên một tiếng thanh thúy. Vô Ngân công tử trực tiếp bị một tát của Diệp Trần đập bay ra ngoài, ngã lộn nhào ra mấy chục mét. Là ai cho ngươi cái dũng khí dám nói với ta như vậy? Diệp Trần dùng một tay tát bay Vô Ngân công tử, nhìn đều không nhìn hắn cái nào, trực tiếp lạnh lùng nói. Vô Ngân công tử lập tức choáng váng, bụm mặt trừng mắt, nhìn chòng chọc vào Diệp Trần. Ngươi dám đánh ta? Ngươi có tin chờ sau khi ra ngoài, ta liền mời tiền bối tông môn xuất thủ để cho ngươi không đi được ra khỏi tinh vực thiên huyền hay không? Không đợi Vô Ngân công tử nói xong, Diệp Trần lạnh lùng liếc qua. Còn dám nói nhảm, có tin là ta giết ngươi ngay bây giờ không? Ngươi dám? Hai mắt của Vô Ngân công tử trừng lên một cái, hàn mang nổ bắn ra, mắt thấy là phải ra tay. Đúng lúc này Thanh La tiểu thư ở một bên đứng ra, giữ chặt lấy tay của Vô Ngân công tử quát khẽ. Nếu ngươi không muốn chết thì bớt nói nhảm đi. Nói xong lời này, Thanh La tiểu thư lại nhìn về phía Diệp Trần. Diệp đạo hữu, chúng ta bây giờ còn đang ở trong di tích, cần phải đồng tâm hiệp lực, vẫn không nên nội chiến thì tốt hơn. Diệp Trần liếc qua nữ tử kia, chậm rãi thu hồi ánh mắt lạnh lùng nói. Nếu như không muốn chết thì đừng có tới trêu chọc ta. Người khác có lẽ sợ Vô Cấu Thánh Điện các ngươi, nhưng ta còn chưa để nó vào trong mắt. Nói xong lời này, Diệp Trần thu hồi Thánh Tâm Quả, lại tiếp tục hướng bên trong đi tới. Đợi đến khi thân ảnh Diệp Trần đã đi xa, Vô Ngân công tử còn có chút tức giận bất bình. Thành La, vừa rồi là ta chủ quan khinh địch cho nên mới trúng kế của hắn. Nếu như hai chúng ta cùng nhau liên thủ chưa chắc đã thua, không bằng... Đủ rồi. Không đợi Vô Ngân công tử nói hết, Thành La trực tiếp một lời cắt ngang. Triệu Vô Ngân, ta cảnh cáo ngươi một lần cuối cùng, thực lực của người này tuyệt đối mạnh mẽ hơn nhiều so với ngươi tưởng tượng. Nếu như ngươi muốn chết thì cứ việc ra tay đi, chứ đừng lôi kéo ta vào. Hơn nữa ngươi cũng không nên quên, mục đích chúng ta tiến vào di tích lần này. Vô Ngân công tử nghe được điều này, vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Còn muốn nói cái gì nữa, nhưng mà đúng vào lúc này, tê một tiếng, bỗng nhiên một tiếng gào thét thảm thiết vang lên trong toàn bộ không gian. Sau đó đột nhiên xuất hiện một con mãng xà khổng lồ màu đỏ thắm ở phía trước, trọn vẹn dài tới vài trăm mét. Cái đầu của nó to lớn như một hòn núi nhỏ, bên trong là một đôi mắt mãng xà khổng lồ, còn hiện ra hỏa diễm cực nóng. Còn mãng xà này thật là lớn, nó xuất hiện từ nơi nào vậy? Ý tức này chỉ sợ ít nhất cũng là yêu thú tứ giai đỉnh phong. Nếu như ta không có nhìn lầm, đây cũng là U Minh Viêm Xà trong truyền thuyết, thường xuyên ẩn hiện chung quanh những nơi có linh vật cấp đạo bảo. Mà còn U Minh Viêm Xà trước mắt này có lẽ chính là yêu thú thủ hộ Thánh Tâm Quả trước đó. Xong rồi, có trách di tích thiên quân từ xưa tới nay chưa từng có ai sống sót rời đi, nơi này lại có một con đã gần đạt tới yêu thú ngũ giai, cái này thì biết đánh thế nào. Bên trong tiếng kinh hô của mọi người, con U Minh Viêm Xà đã hướng Diệp Trần nhào tới, mọi người nhất thời bị cho dọa, thi nhau lùi lại. Mấy người bọn họ tuy rằng đều là thiên tài tinh anh của các môn các phái, thế nhưng dù sao cũng chỉ có cảnh giới kim đan. Đối mặt với một con yêu thú gần đạt tới ngũ giai, căn bản là dũng khí đối kháng đều không có. Không được, đây là U Minh Viêm Xà, thực lực có thể so với hóa thần thiên quân. Một mình hắn chắc chắn không phải đối thủ của nó, chúng ta phải nhanh qua đó giúp hắn một tay. Sau khi Thanh La kịp phản ứng lại muốn tiến lên hỗ trợ Diệp Trần, nhưng lại bị Triệu Vô Ngân ở một bên kéo lại. Thanh La, người điên rồi sao? Đây chính là yêu thú tứ giai đỉnh phong. Hơn nữa nó rõ ràng là hướng tiểu tử kia mà tới. Chúng ta giúp hắn làm gì? chết vừa đúng lúc. Đôi mi thanh tú của Thanh La nhíu lại. Nếu như hắn chết rồi, ngươi cảm thấy chỉ bằng những người chúng ta có thể tiến vào tiên điện sao? Ta không cần biết trước đó ngươi cần oán gì với hắn. Bây giờ tốt nhất là dứt bỏ hận thù sang một bên. Mọi chuyện thì chờ chúng ta tìm được món đồ kia. Sau khi rời khỏi nơi này, hắn coi như lợi hại hơn nữa, thì liệu có thể chống lại vô cấu thánh điện chúng ta hay sao? Trợ vô ngân nghe được lời này lập tức cảm thấy có lý, không thể không nhướng mày, trầm ngâm một lát dữ tợn nói. Coi như là vậy, chúng ta cũng không cần phải vội vàng ra tay. Không bằng mượn con U Minh Viêm Xà này trước tiêu hao thực lực tiểu tử kia một chút, tốt nhất để cho hắn và con yêu thú này lưỡng bại câu thương, nhìn xem hắn đến lúc đó còn phách lối đi đâu. Thành La tiểu thư khẽ gật đầu, như vậy cũng tốt. Thật ra thì coi như dựa vào lực lượng ba người chúng ta, chỉ sợ cũng rất khó mà thắng được con U Minh Viêm Xà này. Chúng ta trước tiên yên lặng theo dõi kỳ biến, nếu thật không có bất kỳ nắm chắc gì thì nhanh chóng lui lại thôi. Ngay lúc hai người Vô Ngân công tử và Thanh La tiểu thư đang bí mật mưu đồ tính toán thì Diệp Trần và con U Minh Viêm Xà kia cũng đã giao thủ với nhau. Dầm! U Minh Viêm Xà không hổ là tiếp cận yêu thú ngũ giai, chẳng những miệng có thể phun ra liệt hỏa, tùy tiện vung đuôi là có thể xé rách không gian, uy lực rất kinh người. Diệp Trần cũng không có vội vàng xử xuất ra toàn bộ thực lực của mình, chỉ dựa vào tác dụng của không gian pháp tắc không ngừng né tránh, tranh thủ tìm kiếm nhược điểm của con yêu thú này. Hống! U Minh Viêm Xà công kích một lúc thấy không có làm gì được Diệp Trần, thì ngửa đầu lên trời gầm thét một tiếng, sau đó trong đôi mắt to như vại nước kia, vậy mà phun ra hai ngọn hỏa diễm yêu dị, có hai màu đỏ đen. Sau khi phun ra hai ngọn hỏa diễm yêu dị màu đỏ đen kia, vậy mà đốt cháy cả không gian xung quanh. Ô, chỉ vỏn vẹn trong nháy mắt, hỏa diễm yêu dị kia đã hoàn toàn lan tràn trên không trung, vậy mà tạo thành một cái lồng giam rất lớn bằng hỏa diễm, bao phủ Diệp Trần vào trong. Đây là U Minh Liệt Hỏa, danh xưng ngay cả không gian cũng có thể đốt cháy. Hai người Vô Ngân công tử và Thanh La tiểu thư đồng thời kinh hô một tiếng, tất cả đều biến đổi sắc mặt. Tiểu tử này thật không biết sống chết, vậy mà còn không biết né tránh. Thực lực bản thân con U Minh Viêm Xà này chỉ sợ chính là U Minh Liệt Hỏa này. Một khi bị U Minh Liệt Hỏa vây khốn thì coi như hóa thần thiên quân cũng không thể không trọng thương. Tiểu tử này chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Dựa vào hai người chúng ta chắc chắn cũng không phải đối thủ của U Minh Viêm Xà. Tốt nhất là nên nhanh chóng rời khỏi đây đã. Bằng không thì chắc hẳn sẽ phải cùng chôn với hắn. Vô Ngân công tử nói xong đang định kéo Thanh La tiểu thư rời đi. Tuy nhiên Thanh La tiểu thư lại đứng nguyên tại chỗ không rúc rích. Đừng có nóng vội, chờ một chút đi. Ta luôn cảm thấy tiểu tử này không chết dễ dàng vậy đâu. Vô Ngân công tử lập tức sốt ruột. Thanh La, ngươi không bị sao đấy chứ? Đây chính là U Minh Liệt Hỏa. Tiểu tử này nếu không chết thì ta vặn đầu xuống cho ngươi làm ghế ngồi. Lời này của Vô Ngân công tử vừa rớt xuống bên trong đán liệt diễm trên không trung, đột nhiên có một giọng nói đạm mạc vang lên. Nghiệt xúc, dám chơi lửa với ta, người còn kém. Sau một khắc dưới ánh mắt kinh ngạc của hai người Vô Ngân công tử, từng đoàn U Minh Liệt Hỏa trên không trung vậy mà đang dần biến mất. Ta không có nhìn lầm chứ? Ta không bị hoa mắt chứ? Hắn vậy mà nuốt U Minh Liệt Hỏa. Hai mắt Vô Ngân công tử trừng lớn trên vẻ mặt giống như thấy quỷ. Nghe nói U Minh Liệt Hỏa ngay cả hư không cũng có thể đốt cháy, thế nhưng chẳng những không thiêu chết Diệp Trần mà còn bị hắn cắn nuốt. Thủ đoạn như thế coi như hóa thần thiên quân cũng tuyệt đối làm không được. Ngao! Con U Minh Viêm Xà cũng cảm thấy khiếp sợ. U Minh Liệt Hỏa này là bản mệnh chân hỏa của nó, chính là con át chủ bài cường đại nhất của nó. Dựa theo con át chủ bài này thì cho dù là yêu thú ngũ giai cũng phải đối với nó kinh hãi tránh xa. Thế nhưng bây giờ, một thiếu niên nhân tộc tu vi rõ ràng không đáng giá nhắc tới, vậy mà lại thôn phệ bản mệnh chân hỏa của nó. Nhân loại, ta thỉnh cầu ngưng chiến. Bản thân của U Minh Viêm Xà là yêu thú tứ giai đỉnh phong, linh trí sớm đã tiến hóa không thua kém gì nhân loại. Mắt thấy đối phương phá lá bài tẩy của nó dễ dàng như thế, lúc này mới lựa chọn cầu hòa. Diệp Trần cười lạnh. Người muốn đánh thì đánh, người nói ngừng chiến thì ngừng chiến. Người thế ta lại dễ dàng bị bắt nạt như thế hay sao? Cùng lúc nói xong lời này, Diệp Trần đã thôn phệ sạch sẽ tất cả U Minh Liệt Hỏa chung quanh, khóe miệng nhếch lên lạnh lùng nói. U Minh Viêm Xà lập tức nổi giận. Tiểu tử nhân lại, chẳng lẽ ngươi cho rằng bản tôn thực sự sợ ngươi sao? Hống! U Minh Viêm Xà dường như thực sự bị Diệp Trần chọc giận, trực tiếp ngửa mặt lên trời gầm thét, thân thể vậy mà bành trướng lên 1/3, bắn ra một đám lửa cực nóng ra chung quanh. Tuy nhiên, ngay vào lúc tất cả mọi người cho là con U Minh Viêm Xà này muốn liều mạng quyết chiến, thì con hàng này bỗng nhiên hất cái đuôi dài lên, vậy mà quay đầu liền chạy, chuồn mất dạng. Móa nó! Ngay cả Diệp Trần cũng không nghĩ tới con yêu thú này, thực sự rất không muốn thể diện tới như vậy, không nhịn được mà phọt ra một câu chửi tục, thân thể lập tức nhoáng cái đuổi theo, còn muốn chạy. Diệp Trần sử dụng không gian pháp tắc gần như đảo mắt đã đuổi tới trước mặt, trực tiếp vẫy ra một chảo, trích tinh thủ, oanh. Một cái bóng mờ to lớn hình bàn tay xuất hiện trên trời cao, một chiêu đã tóm được vị trí bảy tấc của U Minh Viêm Xà. Ngao! U Minh Viêm Xà kia lập tức phát ra tiếng kêu thảm, thân thể to lớn sau khi giãy giụa một lúc thì bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại, chớp mắt một cái thì đã thu nhỏ đến chỉ còn dài hơn 10 thước. Đáng tiếc là vẫn như cũ bị bàn tay lớn màu vàng óng kia gắt gao bắt lấy, mặc cho nó giãy giụa thế nào cũng không tránh thoát được. Nhưng ngay lúc này, sau khi tu vi của Diệp Trần đột nhiên tăng mạnh thì đã có thể sử dụng một số võ kỹ cao cấp, mà một chiêu trích tinh thủ này chính là một trong số đó. Đáng tiếc là lấy tu vi Diệp Trần bây giờ cũng chỉ có thể miễn cưỡng thi triển. Phải biết ở kiếp trước của Diệp Trần khi ở thời kỳ đỉnh phong, sử dụng một chiêu này thì đủ để nhỏ nhõm, bóp nát cả một cái tinh cầu. Tuy nhiên bây giờ đối phó chỉ là một con yêu thú tứ giai cũng là dư sức. Mà nhóm người Vô Ngân công tử ở đằng sau thấy cảnh tượng trên bầu trời, ngay lập tức tất cả mọi người trợn mắt há mồm. Nhất là Vô Ngân công tử, hai mắt không thể không trợn lên thật lớn, liều mạng lắc đầu. Không có khả năng, đây là không có khả năng. Hắn rõ ràng chỉ có tu vi cảnh giới kim đan, sao có thể đánh bại U Minh Viêm Xà dễ dàng tới như vậy. Thanh La tiểu thư ở một bên cũng hậm hực, còn may là vừa rồi chúng ta không có động thủ, bằng không lúc này chỉ sợ đã là một cỗ thi thể. U Minh Viêm Xà chính là yêu thú tứ giai đỉnh phong, dựa vào U Minh Liệt Hỏa đủ để chiến với yêu thú ngũ giai và hóa thần thiên quân. Thế nhưng bây giờ là bị Diệp Trần dễ dàng bắt được tới vậy, chẳng lẽ hắn đã có thực lực trên hóa thần thiên quân sao? Điều này làm sao có thể, thật không thể tin nổi. Vào lúc mọi người ở đây đang kinh ngạc ngây ngẩn cả người, trong đôi mắt còn hiện lên vẻ không thể tin được, thì Diệp Trần đã gắt gao đè con U Minh Viêm Xà kia xuống để nó không thể động đậy. U Minh Viêm Xà, bây giờ ta cho người hai sự lựa chọn, một là thần phục ta, hai là chết. Thân thể Diệp Trần ở giữa không trung nhìn U Minh Viêm Xà phía dưới lạnh lùng mở miệng. Không nghĩ tới U Minh Viêm Xà đột nhiên lại kiên cường, không sợ hãi nói. Tiểu tử nhân loại, ngươi không thể giết ta. Ta là linh thú được tạo hóa thiên quân đặc biệt lưu lại để thủ hộ nơi đây. Nếu như ngươi giết ta thì toàn bộ không gian sẽ tự động hủy diệt. Đến lúc đó các ngươi những tên nhân loại đáng ghét này tất cả cũng phải chết. Hừ. Diệp Trần nghe được điều này đầu tiên là sững sờ, sau đó thì khóe miệng nhếch lên. Hóa ra là như vậy, nói như vậy thì ta thực sự không thể giết ngươi. Đầu của U Minh Viêm Xà lập tức dương lên, đắc ý nói. Ngươi biết thế thì tốt, ta khuyên ngươi tốt nhất là lập tức thả ta ra. Nếu không, ngao. U Minh Viêm Xà còn chưa nói xong lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Lại là bàn tay của Diệp Trần bỗng nhiên phát lực làm U Minh Viêm Xà đau đớn, lời nói phía sau của nó bất luận thế nào cũng nói không ra được. Tuy nhiên, Diệp Trần cũng không hạ tử thủ, chỉ là dạy dỗ nó một chút xong lập tức thu tay, sau đó vỗ lên cái đầu to lớn của U Minh Viêm Xà kia, lộ ra nụ cười tàn nhẫn lạnh lùng nói. Nghiệt xúc, ta có thể không giết ngươi, cũng không đại biểu là ta không thể tra tấn ngươi. Ngươi nói đầu tiên, ta sẽ lột ra ngươi trước, hay là rút gân của ngươi, hoặc là lấy cái mặt rắn của ngươi ra để ngâm rượu thuốc đây. Chính ngươi tới lựa chọn một chút đi. U Minh Viêm Xà nghe được điều này lập tức toàn thân run lên, vừa rồi còn không có sợ hãi thì bây giờ đã không còn tồn tại, vội vàng một bộ vẻ lấy lòng. Đừng đừng đừng, có chuyện gì từ từ nói, các người tới nơi này đơn giản chính là muốn có được bảo tàng và truyền thừa của chủ nhân nhà ta. Chỉ cần người không giết ta thì ta có thể giúp người một tay. Lúc này nhóm người Vô Ngân công tử nhìn thấy Diệp Trần bắt được U Minh Viêm Xà thì đã thi nhau đuổi theo. Nghe được lời này của U Minh Viêm Xà lập tức kích động đến không nhịn được. Diệp Trần, ngươi nhanh để nó nói ra, tạo hóa tiên điện ở đâu, còn có tạo hóa tiên châu của tạo hóa tiên quân ở đâu? Vô Ngân công tử lập tức mở miệng. Diệp Trần lạnh lùng liếc mắt nhìn Vô Ngân công tử, làm sao, ngươi đang dạy ta làm việc thế nào à? Ta, Vô Ngân công tử bị ánh mắt Diệp Trần đảo qua lập tức toàn thân run lên, sửng sốt không dám phản bác một câu, vội vàng cúi đầu biểu thị thuận theo. Mắt thấy Diệp Trần vừa mới đại triển thần uy như vậy, Vô Ngân công tử đối với Diệp Trần bây giờ đã sợ như sợ mẹ. Thanh La tiểu thư ở một bên vội vàng đứng dậy dàn xếp. Diệp đạo hữu, ngươi không nên hiểu lầm, chúng ta cũng là lo lắng đêm dài lắm mộng. U Minh Viêm Xà này đã bị người bắt được thì không bằng hoàn thành nhiệm vụ sớm một chút đi. Bách Thảo tiên nhân bọn họ vẫn còn đang chờ chúng ta bên ngoài. Diệp Trần cười lạnh. Cái gì? Lại muốn dùng Bách Thảo tiên nhân tới dọa ta? Ngươi cảm thấy ta sợ lão sao? Đôi mi thanh tú của Thanh La tiểu thư lập tức nhăn lại. Nàng đích xác là có ý tứ này. Thế nhưng thái độ của Diệp Trần lại làm cho nàng có chút nghĩ không ra. Cho dù biểu hiện vừa rồi của Diệp Trần có thể nói là kinh diễm, thế nhưng U Minh Viêm Xà này nói đi nói lại cũng chỉ là yêu thú tứ giai. Mà lúc này bên ngoài di tích thế nhưng là có tới mấy vị hóa thần thiên quân. Tiểu tử này vậy mà không để Bách Thảo Tiên Nhân vào mắt chút nào, khó tránh khỏi là có chút quá cuồng vọng. Tuy rằng trong lòng nghĩ vậy, tuy nhiên nàng ta không hiểu được tính cách của Diệp Trần, cho nên cũng không nói thêm gì nữa. Phúc, Diệp Trần ở trên thân thể U Minh Viêm Xà thuận tay hư không điểm ra mấy cái, phong bế mấy chỗ yếu hại của nó, sau đó cong tay búng ra, sưu một tiếng, một đốm ngũ muội chân hỏa được đánh vào cơ thể của U Minh Viêm Xà. Ngoan ngoãn, mang ta tiến vào tạo hóa tiên điện, bằng không ta sẽ để người sống không bằng chết. Sau khi làm xong mọi chuyện, Diệp Trần buông U Minh Viêm Xà ra. Sau khi thân thể U Minh Viêm Xà lắc lư một lúc thì hóa thành một nam tử trẻ tuổi, có dáng người cao gầy mặc áo đen. Yêu thú tứ giai thì đã có năng lực tạm thời biến hóa hình người. Nhân loại, thật ra thì coi như người không nói ta cũng sẽ dẫn các người vào tiên điện. Người có biết vì sao chủ nhân nhà ta lại phải ở cái di tích này không? Thật ra thì chính là vì tìm kiếm một chuẩn nhân có đủ tư cách. Các người thông qua hai thử thách trước đó đã có tư cách tiến vào tiên điện. Còn về phần có thể trở thành truyền nhân của chủ nhân nhà ta hay không thì phải xem tạo hóa của các ngươi. U Minh Viêm Xà nói xong, tay áo vung lên, rầm một tiếng. Không gian phía trước lập tức dao động, vốn là đang ở vườn dược liệu mênh mông vô bờ, đột nhiên đã xuất hiện một tòa cung điện nguy nga, là tạo hóa tiên điện. Đây chính là nơi mà tạo hóa thiên quân năm đó quy tiên sau. Như vậy mà nói thì bảo tàng của tạo hóa tiên quân chắc chắn nằm ngay trong cái tiên điện này. Chỉ là cung điện này dường như không có cửa vào. Mọi người kích động không thôi, nếu không phải thấy Diệp Trần không nói gì thì bọn họ chỉ sợ đã sớm hưng phấn mà xông lên. Bên trong tiên điện này có lẽ không đơn giản như vậy chứ? Diệp Trần liếc qua U Minh Viêm Xà lạnh lùng nói. Hai mắt của U Minh Viêm Xà đảo qua một cái, giọng điệu có chút hàm hồ. Đó là đương nhiên, muốn kế thừa bảo tàng và truyền thừa của chủ nhân nhà ta, nào có đơn giản như vậy? Ngoại trừ phải có thiên phú tu luyện xuất sắc và thiên phú luyện đan, còn phải có ý chí kiên định và sát phạt quả đoán. Không đợi cho U Minh Viêm Xà nói xong, Diệp Trần trực tiếp lắc đầu, ngắt lời nói. Lời nói nhảm không cần nói, trực tiếp nói cho ta biết cửa vào ở đâu. U Minh Viêm Xà giận mà không dám nói gì, đành phải một mặt hậm hực nuốt những lời nói phía sau lại, chỉ vào một cây cột đá to lớn ở trước tiên điện chậm rãi nói. Chỗ đó chính là cửa vào, các ngươi chỉ cần tới gần cây cột đá thì sẽ tự động bị hút vào bên trong tiên điện, tiếp nhận thử thách của chủ nhân nhà ta. Người thông qua thử thách cuối cùng sẽ trở thành thân truyền đệ tử của chủ nhân, cũng kế thừa tất cả mọi thứ nơi đây, bao gồm cả ta trong đó. Lời nói của U Minh Viêm Xà vừa thốt ra thì hai mắt của tất cả mọi người đều tỏa sáng. Nếu như ai có thể kế thừa truyền thừa và bảo tàng của tạo hóa tiên quân, thì không thể nghi ngờ là một bước lên trời. Thử hỏi làm gì có ai không muốn. Ta tới trước. Vô Ngân công tử hét lớn một tiếng, dưới chân dẫm mạnh vọt ra. Diệp Trần khẽ trao mày, tuy nhiên cuối cùng cũng không ngăn cản. Tạo hóa thiên quân ở trong mắt những người này thì có lẽ là tồn tại rất mạnh, thế nhưng theo Diệp Trần thì hắn căn bản không đáng nhắc tới. Phải biết rằng kiếp trước của hắn thì ngay cả mộ của tiên nhân chính thức hắn cũng đã từng tiến vào. Tùy tiện xuất ra một cái bảo bối hoặc một bộ công pháp đều không phải chỉ một cái di tích của cảnh giới hóa thần có thể so sánh. Huống chi, hắn cũng không cho rằng U Minh Viêm Xà này có thể dễ dàng nói ra cửa vào như vậy cho bọn hắn. Bạch một tiếng. Vô Ngân công tử vọt tới trước cột đá kia, không gian lập tức dao động một trận, cả người đột nhiên biến mất. Mọi người còn lại thấy Diệp Trần không ngăn cản Vô Ngân công tử, lập tức đều thở phào nhẹ nhõm, không chút do dự thì nhào vọt tới. Chớp mắt một cái, ngoại trừ Diệp Trần và Thanh La tiểu thư, tất cả mọi người đều đã tiến vào trong. Vì sao ngươi không tiến vào? Không phải là không đúng ở chỗ nào chứ? Thanh La tiểu thư nhìn Diệp Trần trong đôi mắt đẹp lộ vẻ thăm dò. Diệp Trần không để ý tới câu hỏi của nàng, ngược lại bàn tay đặt trên vai của U Minh Viêm Xà. Người nên đi thì đều đã đi, người có phải là cũng nên nói ra cửa vào chân chính rồi hay không? U Minh Viêm Xà nghe được điều này, sắc mặt lập tức thay đổi lớn, sau đó miễn cưỡng cười nói. Người, nhân loại, lời này của ngươi là có ý gì? Làm sao ta nghe mà không hiểu? Khóe miệng của Diệp Trần nhếch lên, không hiểu phải không? Xem ra ta cần giúp đầu óc cho người tỉnh táo một chút. Nói xong Diệp Trần lật tay một cái, đằng, một đoàn hỏa diễm đỏ tươi từ trong bàn tay Diệp Trần dâng lên. Ngũ muội chân hỏa, U Minh Viêm Xà lập tức bị dọa cho toàn thân run lên, vẻ mặt lập tức vô cùng trắng bệch. Diệp Trần giống như cười mà không phải cười nói. Bây giờ có thể nói cho ta cửa vào thực sự chưa? U Minh Viêm Xà lập tức lộ ra vẻ mặt sụp đổ vội vàng nói. Ta nói, được rồi, ta nói. Cửa vào thực sự thật ra luôn luôn nắm giữ trên tay ta. Trước khi chủ nhân quy tiên bố trí di tích này, chẳng những muốn tìm kiếm truyền nhân, cũng là vì muốn tìm kiếm chủ nhân mới cho ta, cho nên mới có thể tiến vào di tích trung tâm hay không, tất cả đều do ta quyết định. Thanh La ở một bên nghe được điều này, đôi mắt đẹp trừng lên một cái. Như vậy nói cách khác, cái cửa vừa rồi là giả, vậy mấy người kia tột cùng đi nơi nào, sẽ không phải là bị người hại chết chứ? U Minh Viêm Xà cũng không biết Diệp Trần có quan hệ gì với đám Vô Ngân công tử, cho nên vội vàng giải thích. Không không, cái cửa kia hoàn toàn chính xác không phải lối vào tiên điện, mà là cửa để rời khỏi chỗ này. Nhưng bằng hữu kia của các người đã an toàn đi khỏi nơi đây, chắc chắn không có việc gì. Hóa ra trong lòng U Minh Viêm Xà này cực hận Diệp Trần, nên tự nhiên không hy vọng hắn trở thành chủ nhân của mình, cho nên cố ý nói lối ra thành cửa vào tiên điện chính là hy vọng có thể sớm chút tiễn tiên ôn thần này rời khỏi đây. Tuy nhiên nó không nghĩ tới Diệp Trần vậy mà có thể liếc mắt khám phá được âm mưu của nó. Bớt nói nhảm đi, lập tức đưa ta tiến vào trung tâm di tích, bằng không thì ta không ngại hủy đi toàn bộ chỗ này. Diệp Trần lần nữa lạnh lùng mở miệng. Được rồi. U Minh Viêm Xà nặng nề hít vào một hơi, đã hoàn toàn ủ rũ. Vốn là dựa theo chủ nhân của nó tạo hóa thiên quân thiết lập, chỉ có tu chân giả cảnh giới Nguyên Anh mới có thể tiến vào bên trong. Mà có nó là yêu thú tứ giai đỉnh phong tọa chấn, theo lý thuyết mà nói thì đủ để trưởng khống hoàn toàn vùng thế giới này. Thế nhưng tạo hóa thiên quân và U Minh Viêm Xà, ngàn tính vạn tính cũng tính không tới, vậy mà có một tên yêu nghiệt như Diệp Trần tới đây. Rõ ràng chỉ có tu vi cảnh giới kim đan, vậy mà dễ dàng trà đạp yêu thú ở cấp bậc tứ giai đỉnh phong. Càng làm cho nó buồn bực là tiểu tử nhân tộc này chẳng những thực lực nghịch thiên, còn xảo trá vô thường, từ đầu đến cuối gắt gao nắm lấy nó không hề có lực đánh trả. Cái tên này đến cùng là dạng quái vật gì? U Minh Viêm Xà càng nghĩ càng cảm thấy uất ức, nhưng cái mạng nhỏ đang nằm trong tay Diệp Trần nên căn bản nó không thể phản kháng. Bá, sau khi U Minh Viêm Xà rất nhanh đã kết xuất ra từng đạo thủ ấn, không gian chung quanh bỗng nhiên dao động một trận. Sau một khắc, hai người Diệp Trần và Thành Là phát hiện bản thân mình đã ở trong một tòa đại điện rộng lớn. Mà sâu trong cung điện kia là một cái vương tọa vàng son lộng lẫy. Ở trên đỉnh của vương tọa có một hạt châu màu xanh đen tỏa ra khí tức mê người, để cho người ta không tự chủ được mà muốn tới gần. Đây chính là tạo hóa tiên châu sao? Thành Là không khỏi thất thanh nói. Mà trong đôi mắt Diệp Trần cũng hiện ra một vệt kinh hỉ. Tuy nhiên, không đợi hai người cảm hứng thì ầm một tiếng, toàn bộ đại điện rung động một trận, cảnh tượng chung quanh bắt đầu dao động, và lôi điện phong hỏa lưu chuyển bốn phía, còn có các loại huyễn tượng kinh khủng, tiếng quỷ khóc, sói gào, thậm chí không gian và thời gian bắt đầu thác loạn. Tứ tượng đại trận, tầm huyễn thiên ma trận, hư không vẫn sát trận, đây đều là đại trận tuyệt sát uy chấn thiên hạ. Thành Là tiểu thư nghẹn ngào thốt lên tên của từng loại trận pháp, trong giọng nói lộ ra vẻ kiêng kỵ và hoảng sợ. U Minh Viêm Xà bên cạnh cười nói, không sai, tiểu nha đầu này ngược lại là kiến thức rộng rãi, vậy mà có thể nhận ra tam tuyệt sát trận này. Nói tới đây, U Minh Viêm Xà dừng lại một chút, nhìn về phía Diệp Trần bên cạnh, đắc ý nói, tiểu tử nhân loại, đừng nói là ta không giúp ngươi, tam tuyệt đại trận trước mắt này là thử thách cuối cùng chủ nhân bày ra, trừ phi ngươi có thể xông qua cửa này thì mới có được sự tán thành của chủ nhân ta, trở thành người kế thừa, bằng không mà nói thì ta cũng không giúp gì được cho ngươi. Diệp Trần còn chưa nói, Thanh La tiểu thư lập tức kinh hô. Cái thử thách này cũng quá biến thái đi. Tam đại tuyệt sát trận, một khi tập trung vào một chỗ, nếu như ở trên trận pháp không có trình độ cực cao, thì coi như là hóa thần thiên quân tiến vào trong đó chỉ sợ cũng nguy đến tính mạng. Chỉ bằng hai chúng ta thì làm sao có thể phá giải, phải không? U Minh Viêm Xà nghe được điều này càng thêm tỏ ra đắc ý, nhún vai. Nếu như các ngươi không cách nào phá giải thì không đạt được truyền thừa của chủ nhân nhà ta, cũng vô pháp đạt được tạo hóa tiên châu. Vậy thì ta cũng không có biện pháp nào. Nếu như các người muốn rời khỏi, ta có thể lập tức mở ra thông đạo đưa các người ra ngoài. Thế nào? Nói xong lời này, trên mặt U Minh Viêm Xà lộ vẻ trêu tức. Nó thực sự là sớm muốn tiễn đưa tên ôn thần Diệp Trần này ra ngoài. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc nó đã phải thất vọng. Diệp Trần không nói một lời trực tiếp đi về phía trước, đồng thời nhàn nhạt mở miệng. Chỉ bằng mấy cái trận pháp cùi bắp này mà muốn ngăn cản ta, ngươi cũng không khỏi quá ngây thơ rồi. Cùng lúc nói xong lời này, dưới chân Diệp Trần nhẹ nhàng bước ra một bước, đã tiến vào trong tầng thứ nhất của tứ tượng đại trận. Dầm! Diệp Trần vừa tiến vào bên trong đại trận, những lôi điện phong hỏa du đãng chung quanh kia, thoáng cái đã tìm được mục tiêu công kích, tất cả đều hướng Diệp Trần hò hét mà đến, trong nháy mắt đã cắn nuốt cả người hắn vào. À! Thanh La tiểu thư ở đằng sau không thể không kinh hô một tiếng, không tự chủ được mà tiến lên hai bước, theo bản năng muốn nghĩ cách cứu viện. Thế nhưng, lý trí cuối cùng vẫn chiếm thượng phong, quả quyết lựa chọn từ bỏ. Diệp Trần có thể phá giải tứ tượng đại trận hay không nàng ta không biết, tuy nhiên nàng ta đối với thực lực của mình quá rõ ràng. Nếu như nàng và Diệp Trần đổi chỗ mà nói, giờ phút này không chừng đã hóa thành tro bụi. Còn về phần U Minh Viêm Xà thì ở một bên, nhìn chòng chọc vào thân ảnh trong đại trận kia, trên mặt đều là vẻ mong chờ. Ừ, tiểu tử này đúng là không biết sống chết. Tứ tượng đại trận này chính là chủ nhân nhà ta tự mình bố trí. Nếu dựa theo quy luật âm dương ngũ hành mà xông trận thì còn có một chút hy vọng sống. Giống như hắn mạnh mẽ trâu bỏ lao tới như vậy, cho dù có thực lực cảnh giới hóa thần thì cũng chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Thanh La tiểu thư nghe được điều này, đôi mắt đen lập tức trừng lên. Ngươi làm sao lại không nói sớm? U Minh Viêm Xà cười lạnh. Ta tại sao phải nói cho hắn biết, để hắn đạt được truyền thừa của chủ nhân nhà ta, sau đó trở thành chủ nhân mới của ta chắc. Tiểu tử này trước đó làm ta nhục nhã như vậy, chết đi mới tốt. Thân thể mềm mại của Thanh La tiểu thư lập tức run lên và mặt trở nên vô cùng khó coi. Tuy rằng nàng ta và Diệp Trần không có giao tình gì, nhưng trước đó dù sao Diệp Trần cũng coi như đã giúp nàng. Hơn nữa một khi Diệp Trần chết rồi, U Minh Viêm Xà này cũng không người nào có thể khống chế. Con nguyệt xúc này sẽ đối với nàng làm ra cái gì, khó mà nói trước. Ngay tại lúc Thanh La tiểu thư đang suy nghĩ tán loạn, trong đại trận phía dưới đột nhiên vang lên một tiếng quát, phá cho ta. Theo giọng nói tràn ngập bá khí kia rơi xuống, tứ tượng đại trận vốn hoàn mỹ không tì vết, vậy mà bắt đầu rung động kịch liệt, mà những phù văn trận pháp kia lại có khuynh hướng bị phá vỡ. Bành! Từng đạo phù văn trận pháp sụp đổ, tứ tượng đại trận đủ để cấu thành uy hiếp với cả tạo hóa thiên quân, vậy mà không còn tồn tại. Đợi tới khi tất cả kết thúc, lôi điện phong hỏa trong hư không chung quanh, tất cả cũng biến mất không thấy, đạo thân ảnh thiếu niên gầy yếu kia lại xuất hiện. Hai mắt của U Minh Viêm Xà trợn lên thật lớn, mẻ mặt khó tin, liều mạng lắc đầu. Hắn thế nào phá được tứ tượng đại trận? Không có khả năng, điều này là không có khả năng. Vốn là ở bên trong đại trận, tạo hóa thiên quân cố ý lưu lại một chút hy vọng sống. Người vật qua chỉ cần tìm được đường sinh cơ thì mới có khả năng sống sót. Mà U Minh Viêm Xà vì trả thù Diệp Trần không nói cho hắn biết manh mối đường sinh cơ kia, mục đích đúng là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Thế nhưng là U Minh Viêm Xà làm sao cũng không nghĩ đến, Diệp Trần chẳng những không chết vậy mà còn phá hủy hoàn toàn tuyệt sát trận này. Mà Diệp Trần cũng không biết U Minh Viêm Xà đang chơi xỏ mình, sau khi phá vỡ tuyệt sát trận tầng nhất, dưới chân không ngừng bước, trực tiếp tiến vào trong tuyệt sát trận tầng 2. Không được, sau khi Thanh La tiểu thư phản ứng lại muốn mở miệng ngăn cản nhắc nhở, đáng tiếc đã chậm. U Minh Viêm Xà nhìn thấy Diệp Trần tiến vào trận tuyệt sát tầng 2, lập tức thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại dấy lên hy vọng. Nguyễn Tâm Thiên Ma trận tầng thứ hai này chính là lấy tâm ma mà sinh ra ảo giác, chỉ cần có tâm ma sẽ bị vây trong ảo cảnh mãi mãi. Ta còn không tin, tuổi ngươi còn nhỏ chẳng lẽ lại có được tâm trí kiên định như vậy sao? Oanh! Diệp Trần bước vào trong tâm Nguyễn Tâm Thiên Ma trận, cảnh tượng chung quanh lập tức biến đổi, bỗng nhiên Diệp Trần phát hiện mình trở về trái đất, về tới Vân Châu, về nhà. Ngay sau đó Tô Lam, Tô Mạn, mấy người Sở Phi Yên từng người xuất hiện, các loại cảnh tượng rất giống với thật. Quả thực giống y như thật, không nhìn ra chút mánh khóe nào. Thế nhưng nếu không có 800 năm mà luyện kiếp trước, Diệp Trần sợ rằng đã bị lạc trong hiện thực vào cảnh, lúc này sẽ hoàn toàn đắm chìm vào trong đó. Đáng tiếc là kiếp trước hắn đã vượt qua tâm ma kiếp nhiều vô số kể, cao cấp hơn, ảo cảnh giống y như thật cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lần. Nhưng ảo cảnh trước mắt này trong mắt hắn quả thực ngay cả trò trẻ con cũng không bằng. Phá vỡ! Hai mắt Diệp Trần bỗng nhiên trừng lớn, một đạo ánh sáng trắng phát ra từ trong hai con ngươi. Những ảo cảnh chung quanh nháy mắt giống như pha lê bị phá cho vỡ vụn, sau đó toàn bộ Huyễn Tâm Thiên Ma đại trận cũng hoàn toàn tiêu tán trong lúc vô hình. Mà U Minh Viêm Xà đằng sau nhìn thấy cảnh này đã gần như sụp đổ. Vậy mà phá Huyễn Tâm Thiên Ma trận nhanh đến thế, chẳng lẽ hắn không có bất kỳ tâm ma gì sao? Hoặc có thể nói tâm trí của hắn đã đạt tới cảnh giới là vững như bàn thạch. Cái tên này, đến tột cùng thì hắn là loại quái vật gì?